Vợ yêu của Tổng tài. Chương 13, đối thủ, góc truyện audio.com. Sự sáng tạo nhất đó chính là phá vỡ những quy tắc lạc hậu. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trong công ty Tân Mạc thì mọi người thấy tổng giám đốc vui vẻ như thế đều buông lỏng làm việc. Còn tan ca sớm nữa đấy, đúng là việc trăm năm mới có một lần. Lâm Vũ bước vào phòng báo cáo tình hình với Mạc Phong. Sếp, công ty Âu Thị vừa muốn thu mua một số cổ phần của công ty chúng ta. Thu mua lại, nhưng đã có người khác khá thần bí mua lại rồi. Bao nhiêu? Tính anh khi nói chuyện thường rất tiết kiệm lời nói. Khoảng 10%, trong Mạc gia Mạc Phong nắm 31%, em trai anh nắm 11%, còn ba mẹ anh chỉ còn giữ lại khoảng 3% thôi. Đa phần đều nắm trong tay anh, nếu các cổ đông khác muốn lật đổ anh cũng rất khó. Nhưng họ đánh giá anh quá thấp, chỉ còn số phần trăm còn lại không ai làm gì được anh. Người đứng đầu Âu Thị công ty bất động sản lớn là Âu Luận. Bây giờ Âu Luận muốn thu mua nhưng bị phòng tay trên đúng là không xứng đáng làm đối thủ mạnh nhất của anh. Điều tra, vâng, Mạc Thị, hôm nay Hàn Uyển Nhi khá là thoải mái vì hoàn thành xong bộ sưu tập mới nhất của mình. Bộ sưu tập có tên là Thổ Cẩm, được lấy từ hoa văn Thổ Cẩm. Vì được lấy từ những họa tiết của những người dân tộc. Chưa khá phổ biến nên cô mới muốn đột phá làm cho lần ra mắt này được hot nhất mùa thu đông năm nay. Tiếng điện thoại vang lên. Alo, Hàn Uyển Nhi, bộ sưu tập mới lần này có dám đánh cược hay không? Hình ảnh chỉ mang tính chất minh minh họa. Nguồn, Facebook, trên hình có, cược gì đây? Giọng nói của Hàn Uyển Nhi có chút vui đùa. Tối nay 8:30 PM. Ok, buổi tối, quán 3 PM là nơi cực kỳ sang trọng, tiền đến đây một đêm đủ cho một người bình thường sống thoải mái trong 5 năm liền. Gồm 5 tầng, tầng 5 là nơi điều hành, nơi này chỉ những người nội bộ mới được đến. Còn tầng 4 là nơi diễn ra các cuộc ăn chơi giữa người có tiền và quyền lực. Nhưng cần có thẻ hội viên mới được. Tầng 1 và 2 là tầng bình thường nhưng được cái rất sôi động. Nhìn bên trái là tụi họp nhau uống rượu, bên phải là sàn nhảy. Các em gái sexy lắc lư. Hàn Uyển Nhi chọn tầng 3, nơi đây khá nhẹ nhàng, quan sát được tầng 1 và 2 bên dưới. Bước đến bên quầy rượu gọi 2 ly rượu mạnh. Tiền chu kỳ cô muốn cược gì đây? Không nhiều, Hàn Uyển Nhi nhìn tiền chu kỳ. Tiền chu kỳ là bạn, vừa là người đối đầu với cô từ lúc đại học đến bây giờ. Hai người chưa xác định là bạn hay là địch nữa. Tiền chu kỳ nhìn Hàn Uyển Nhi với vẻ mặt thích thú. Bản vẽ loại bom mini mới nhất thì sao? Cô thật là biết chọn món. Được, nếu cô thua thì, chiếc xe đua mới nhất, cảnh giao. Trong lúc hai người nói chuyện thì bên hàng ghế bên kia có ánh mắt nhìn Hàn Uyển Nhi. Cảm nhận được ánh mắt, Hàn Uyển Nhi nhìn lại nháy mắt cười tươi một cái. Tên thiếu gia đó thấy vui trong lòng liền bước đến bên cô. Người đẹp tối nay rảnh không? Đến phục vụ anh đêm nay. Hàn Uyển Nhi không nói gì nhìn thẳng. Tên thiếu gia đó nhìn theo ánh mắt của Hàn Uyển Nhi. Chết tiệt, tên thiếu gia đó thầm mắng một tiếng. Bọn người áo đen đó là của Mạc gia. Vì có mang huy hiệu, cách trương,